Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chương 302: Võ hội chi chiến. Ngươi thế nhưng là Tà Cốt lão nhân đệ tử Từ Vẫn. Lâm Động nhìn lướt qua vị này áo đen tiên phù sư, khí tức quanh người mơ hồ có chút phù phiếm, có lẽ mới vừa vặn đột phá tiên phù sư không lâu. Các hạ nếu biết ta là ai, cái kia tốt nhất vẫn là... Nam tử áo đen trong nội tâm giật mình, vẫn là cố gắng trấn định nói, ta đánh chính là ngươi Từ Vẫn. Lâm Động nhìn cũng không nhìn, đưa tay chính là nhẹ nhàng một quyền đập ra. Bát cực quyền, một quyền này nhìn như hời hợt, không có bất kỳ cái gì mảy may nguyên lực ba động. Nhưng mà một quyền hạ xuống, cũng là có một cỗ không cách nào hình dung cương mãnh quyền kình ầm vang bộc phát ra. Mảng lớn không gian vì đó kịch liệt vặn vẹo rung chuyển. Nguyên lực tại cấp tốc thoát đi phiến khu vực này. Bát cực quyền, cao đẳng linh vũ học, viễn cổ tông phái siêu cấp bát cực tông chấn tông võ học. Một cỗ sinh tử đại nguy cơ nháy mắt bao phủ tại Từ Vẫn trên người. A, toàn thân hào mang tạc lập Từ Vẫn hét dài một tiếng. Trực tiếp khu động tinh thần lực vận chuyển đến dưới chân một tòa trăm trượng núi nhỏ đưa ngang. Trước người, oanh một tiếng vang thật lớn. To lớn núi nhỏ liền bị cái kia cương mãnh kình bảo quyền kình nháy mắt oanh bạo. Một đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh cũng như tàn phá búp bê vải đụng vào xa xa trong vách núi. Phốc, máu tươi phun, bị cương mãnh quyền kình nháy mắt nhét vào trong lòng núi Từ Vẫn kinh ngạc mà cúi thấp đầu. Chỉ thấy một cái to như vậy trống rỗng bất ngờ hiện lên ở trước ngực. Một cỗ khó nói lên lời kịch liệt đau nhức giống như thủy triều cuốn tới. Tiểu thừa tiên phù sư sơ kỳ Từ Vẫn lại bị Lâm Động một chiêu đả thương nặng. A, tiểu xúc sinh, lão sư nhất định sẽ báo thù cho ta. Một đạo có chút trong suốt tinh thần linh thể cấp tốc về phía chân trời bay vút đi. Từ Vẫn rõ ràng quyết định thật nhanh bỏ qua nhục thân. Là kẻ hung hãn, tinh thần linh thể, thiên phù sư tại bước vào tiên phù sư phía sau. Từ nê hoàn cung bên trong tinh thần thể tiến hóa mà đến tồn tại. Tương đương với tu hành nguyên lực võ giả nguyên thần. Thôn nạp thiên địa, hét to hạ xuống. Một phương mười trượng trở lại kích thước vòng xoáy lỗ đen bất ngờ nổi lên. Lờ mờ thôn phệ chi lực quét ra. Đem muốn nhanh trốn chạy đạo kia tinh thần linh thể một cái nuốt vào trong đó. Liền ngươi trí thông minh còn báo thù. Đời này cũng đừng nghĩ. Lâm Động khinh thường lắc đầu. Nhắm mắt cảm thụ được nê hoàn cung bên trong thôn phệ tổ phù phụng dưỡng đi ra tràn đầy tinh thần. Lực cùng một chút ký ức tin tức, nhiếp hồn nhãn, hồn sư hống, không nghĩ tới cái này Từ Vẫn tu hành cao giai tinh thần bí pháp cũng không phải ít. Không xấu không xấu, cảm thấy hài lòng Lâm Động thân hình lóe lên, bắt lấy Lâm vào trong lòng núi cỗ thi thể kia, liền nhanh chóng biến mất mênh mông trong rừng rậm, cổ ra đội xe đồn trú doanh địa. Đây là tiên phù sư Từ Vẫn. Ta vừa mới vơ vét một thoáng hắn ký ức, hắn là chịu ngụy gia ngụy tùng sai sử xua đuổi thú triều đánh lén các ngươi. Vì sớm giải quyết đi cổ gia đoạn đường này tranh đoạt sinh sinh huyền linh quả đội ngũ. Tại cổ gia, cường giả tràn ngập ánh mắt kính sợ bên trong, Lâm Động tiện tay đem Từ Vẫn thi thể bỏ lại, sinh sinh huyền linh quả, một loại ẩn chứa lượng lớn sinh sinh chi khí thiên tài địa bảo. Có thể giúp cửu nguyên niết bàn cảnh cường giả bước vào sinh huyền cảnh. Giá trị cực kỳ chân quý. Tên này nam tử áo đen liền là ban ngày theo ngụy tùng bên cạnh vị thần bí nhân kia. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một vị tiểu thừa tiên phù sư. Quả nhiên là ngụy gia đang làm trò quỷ. Lập tức có cổ gia cường giả nhận ra Từ Vẫn thân phận. Bất quá có một cái tin tức xấu muốn nói cho các ngươi. Từ Vẫn lão sư chính là Tà Phong Động Thiên một tên sinh huyền cảnh viên mãn cung phụng. tên là Tà Cốt Lão Nhân. Giết Tư Vẫn, Tà Cốt Lão Nhân nói không chừng sẽ vì hắn đệ tử ra mặt. Lâm Động ôm cánh tay mà đứng. Tư Tốn nói, Thiên Phong Hải Vực có hai động thiên, Ngũ Đại Gia Thuyết Giáo, liền Càn Khôn Động Thiên, Tà Phong Động Thiên hai đại động thiên, Ngụy Cổ Tô Chu thân đồ Ngũ Đại Gia Tộc. Hai động thiên có chuyển luân cảnh cường giả tọa chấn, Ngũ Đại Gia Tộc lại có Tử Huyền cảnh viên mãn cường giả tọa chấn. Nguyên lai là hắn, nghe nói Tà Cốt Lão Nhân sớm đã bước vào sinh huyền cảnh viên mãn nhiều năm. Ngay tại trùng kích Tử Huyền cảnh, thực lực có chút cường hãn. Bất quá nếu dám chủ động trêu chọc Cổ gia, chúng ta cũng không sợ hắn. Cuối cùng ta Cổ gia gia chủ thế nhưng là Tử Huyền cảnh viên mãn cường giả. Cổ Yên đại mi cau lại, chợt thoải mái nói, bất quá là Tà Phong Động Thiên một vị sinh huyền cảnh viên mãn cung phụng mà thôi. Có Tử Huyền cảnh viên mãn cường giả tọa trấn Cổ gia vẫn đúng là không sợ hắn. Huống chi vẫn là chủ động khiêu khích. Các hạ, chúng ta lần này tới thăm Huyền Linh Đảo, chính là vì cái kia sinh sinh huyền linh quả mà đến. Ta xem các hạ tu vi tựa hồ đã bước vào sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong. Không biết Cổ Yên có thể mời các hạ xuất thủ tương trợ. Thân mang trắng nhạt quần áo lãnh diễm nữ tử Mỹ mâu vừa truyền, chủ động lên tiếng mời nói. Không cần các hạ kêu. Ta tên Lâm Động, đến từ Đông Huyền Vực. Trực tiếp gọi ta Lâm Động tốt. Về phần mời ta xuất thủ, cái này ngược lại không phải không được. Chỉ bất quá ta xuất thủ đại giới nhưng cũng không phải tiện nghi. Nghe nói Ngũ Đại Gia Tộc cùng nắm giữ võ hội trên đảo Hồng Hoang Tháp. Hồng Hoang trong tháp Hồng Hoang chi khí đối với rèn luyện nhục thân có hiệu quả. Ta vừa vặn đối nó có hứng thú. Ngũ Đại Gia Tộc năm nay võ hội sắp tới, ta nghĩ theo Cổ gia trong tay lấy đi một cái tiến vào Hồng Hoang Tháp danh ngạch. Lâm Động không nhanh không chậm nói ra, ngươi cái này nhưng làm khó ta. Trước không nói Hồng Hoang Tháp từ ta năm nhà cùng nắm giữ, chỉ có hàng năm võ hội chi chiến bên trong người thắng sau cùng mới có thể tiến nhập Hồng Hoang Tháp. Còn chỉ là ba cái danh ngạch, ngay cả ta đều không nhất định có thể lấy đi một cái danh ngạch. Lại nói, coi như ta Cổ gia tại võ hội chi chiến bên trong thắng được, vào tháp nhân tuyển sự tình cũng không phải ta chỉ là một cái nửa bước sinh huyền cảnh tiểu bối có khả năng quyết định, vậy phải xem gia tộc trưởng lão hội ý tứ. Cổ Yên đầu nhẹ lay động, lộ ra đến 10 điểm khó xử. Ngươi ngược lại là không có nói láo. Cổ Yên tiểu thư nếu là không chút nghĩ ngợi một cái đáp ứng, vậy ta Lâm Động liền sẽ quay người liền đi. Lâm Động cười cười, chợt nói ra, vậy ta nếu là có thể giúp Cổ gia tại võ hội chi chiến bên trong thắng được đây. Nếu là thật sự như thế, vậy cũng không phải không thể lấy thương lượng. Chỉ là ta Cổ gia thế hệ tuổi có Cổ Vân Thiên đại ca, Cổ Mộng Kỳ tỷ tỷ đều là sinh huyền cảnh tiểu thành cường giả tối đỉnh, lại thêm ta, vừa lúc là ba vị xuất chiến nhân tuyển, ngươi sợ là không có cơ hội. Cổ Yên nghe vậy có chút dầu gì, mời không nổi vị cao thủ này hỗ trợ thật sự là đáng tiếc a. Vậy cũng không nhất định, Từ Vẫn ký ức nói cho ta biết một chút thú vị sự tình. Từ Vẫn đại sư huynh Thần La chính là sinh huyền cảnh tiểu thành cường giả tối đỉnh, có trùng kích sinh huyền cảnh đại thành tư cách. Ngụy gia đã mời được Thần La xuất thủ, chuẩn bị đả thương Cổ Vân Thiên, dự định trước đoạn Cổ gia một tay, lại mời xem như Ngụy gia tại võ hội đại chiến thời gian ngoại viện. Lâm Động trí tuệ vững vàng, cười cười, Thần La, đả thương Cổ Vân Thiên đại ca. Việc này thật chứ? Cổ Yên khuôn mặt biến đổi. Cổ Vân Thiên là Cổ gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nếu là tại lúc trước bị người sớm đả thương, cái kia Cổ gia năm nay võ hội đại tái liền nguy hiểm. Người trước tiên có thể cùng trong tộc xác minh một thoáng, tính toán thời gian, thần la cũng đã đối Cổ Vân Thiên hạ thủ. Lâm Động cười nói, đúng, ta đến tranh thủ thời gian thông chi trong tộc. Cổ Yên hàm răng khẽ cắn môi đỏ, vừa muốn cầm lấy treo ở bên hông mai kia huyết ngọc. Không nghĩ mai kia huyết ngọc lại chính mình sớm lóe lên. Một chuỗi tin tức bí mật mà tràn vào trong đầu. Cổ Vân Thiên đại ca bị người đả thương, không có mấy tháng công, tổn thương sợ là không lành được. Cổ Yên biến sắc, kinh ngạc mà nhìn Lâm Động. Cổ gia cường giả dồn dập náo động, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.